Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 871, ép Hoàng Diệt Thiên. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất tự luyến, đùa lửa, ta cũng biết, Tần Phong cười rồi cười. Hoàng Diệt Thiên tuy mạnh, nhưng là muốn so đùa lửa, Tần Phong cũng là không sợ. Hắn ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong vung vẩy kiếm gãy. Từng sợi ẩn chứa rồi thần hỏa bản nguyên kiếm khí thổi ra ngoài. Có tâm ma đại pháp gia trì, có kiếm gãy gia trì, thần hỏa bản nguyên hiệu quả bị thả lớn rồi vô số lần. Ở bản nguyên trên, không kém gì thần hoàng bản nguyên, lửa chi kiếm khí giống như là một đạo hỏa diễm tấm lụa. Mà Hoàng Diệt Thiên công kích thì giống như là biển lửa. Hỏa diễm tấm lụa cùng biển lửa đụng nhau, dẫn tới rồi hẻm núi bên trong tất cả tu sĩ ghé mắt. Oanh, hỏa diễm bạo tạc, khe nứt lớn bên trong giống như có một vòng mặt trời nổ tung. Hỏa diễm kích xạ, đem hồ máu đều cho bốc hơi rồi sạch sẽ. Hỏa khí vọt thiên ước vạn dặm, để yêu huyết rừng rậm đều vì thế mà chấn động. Vô số đại yêu đều cảm nhận được rồi kia nồng đậm đến cơ hồ không thể hóa giải kinh khủng nhiệt độ. Đối bính tiếp tục rồi ước chừng ba hơi không đến liền kết thúc rồi. Khi mọi người đi xem kết quả, lại là giật nảy cả mình. Kia ngũ hành bảo đỉnh hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trong mặt nạ đồng xanh người nhẹ như mây gió. Mà đối diện, thần hoàng bản thể lông vũ đều bị đốt cháy khét rồi. Từng đợt mê người thịt nướng mùi vị tràn ngập ở toàn bộ khe nứt lớn bên trong. Thần hoàng giống như là nướng chín rồi con gà con. Da cháy trong mềm, có rất nhiều tu sĩ không khỏi giật giật cái mũi. Nước miếng chảy ròng. A, khốn nạn, Hoàng Diệt Thiên nổi giận đập cánh. Đường đường thần hoàng tộc thiếu chủ. Thế mà chơi với lửa trên bị một cái tên không thấy kinh truyền tiểu tử trong tay cho siêu việt. Hơn nữa còn bị đốt cháy khét rồi pháp thể. Đây là khuất nhục bực nào. Mặc dù hắn không có chịu cái gì rất lớn thương thế. Nhưng là phần này tâm linh bị thương. Liền so hắn bên ngoài bị thương khó chịu hơn vô số lần rồi. Đáng tiếc rồi, nếu là ngươi cũng không phải là thần hoàng tộc người. Hôm nay nói không chừng liền có thể ăn đồ nướng phượng hoàng rồi. Tần Phong hơi có chút tiếc nuối. Thần hoàng đại thần với hắn có ân. Cho nên hắn sẽ không tuyệt sát thần hoàng nhất tộc cái này cây dòng độc đinh. Nếu không lấy hắn tính tình. Trước kia ngọn lửa kia tuyệt không phải vẻn vẹn đem Hoàng Diệt Thiên cho đốt ra cháy trong mềm. Hưu, hắn sẽ không tiếp tục cùng Hoàng Diệt Thiên dây dưa. Khống chế ngũ hành bảo đỉnh như một làn khói liền hướng phía khe nứt lớn đỉnh chóp bay đi. Đuổi theo cho ta, nhất định phải đuổi kịp hắn. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hoàng Diệt Thiên thử mắt muốn nứt. Phượng hoàng nhất tộc kia chút tôn lão đều nhao nhao khởi hành. Truy sát mặt nạ đồng xanh người. Thái cổ thần sơn, thiên ma tộc chờ tộc lớn cũng là đuổi theo. Khi tiến vào khe nứt lớn trước đó mặt nạ đồng xanh người tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Hiện tại mặt nạ đồng xanh người thế mà có thể cùng Hoàng Diệt Thiên giao thủ. Mà lại chiếm hữu ưu thế. Có thể thấy được mặt nạ đồng xanh người nhất định là đạt được rồi cái gì pháp bảo nghịch thiên. Các lớn cổ huyết sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chủ nhân, chúng ta đạt được rồi bảo bối. Vẫn là mau chóng rời đi a. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Huyết mãng lo lắng nói. Nó lộ ra một cái đầu. Nhìn thấy rồi khe nứt lớn phía dưới chính tại đuổi theo tôn lão cùng cổ huyết. Ngũ hành bảo đỉnh mặc dù nhanh. Nhưng là mặt nạ đồng xanh người tu vi dù sao chỉ có cấp 7 thần tôn. Thần lực sớm muộn sẽ tiêu hao hoàn tất. Đến lúc bị đuổi kịp. Bọn họ khả năng liền không có có cái gì tốt trái cây ăn rồi. Huyết mãng nhưng cũng không cho rằng, Tần Phong một cái người có thể đối kháng tốt mấy vị ba đời cổ huyết. Còn có hơn 10 vị cấp 9 thần tôn cấp cường giả liền chớ đừng nói chi là rồi. mỗi một cái đều cực kỳ cường hãn, liên hợp lại lực lượng xa xa vượt qua rồi bọn họ. Không có đạt được thần khúc, há có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tần Phong cười lạnh, nếu là ở hồ máu ở bên trong lấy được là cái khác chủ thần khí. Hắn nói không chừng liền sẽ hài lòng rời đi rồi, nhưng là hắn bây giờ được là yêu hồn sáo không có thần khúc. Yêu hồn sáo thì tương đương với là một cái phế vật. Tần Phong cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Cái này hẻm núi bên trong có yêu tộc cổ thần một cái tay gãy. Nói không chừng cái này yêu huyết rừng rậm bên trong còn sẽ có yêu tộc cổ thần cái khác thân thể. Mảnh vỡ, vạn nhất tìm kiếm được ẩn chứa rồi yêu tộc cổ thần một đoạn ký ức. Vậy đối với hắn mà nói coi như nghịch thiên cải mệnh rồi. Hắn nếu là có thể thao túng yêu hồn sáo, kia yêu huyết rừng rậm bên trong yêu tộc, chẳng phải là đều về hắn quản lý rồi. Chỉ cần linh hồn lực vượt qua chủ thần điều tuyến này yêu tộc, nghe được rồi yêu hồn sáo triệu hoán, đều sẽ trở thành Tần Phong binh sĩ, cùng đề tuyến con rối. Không nói lời gì, Tần Phong ngự đỉnh, hướng về yêu huyết rừng rậm chỗ sâu nhất bay đi. Trực tiếp vượt qua rồi đầu kia cầu độc mộc. Ong ong ong. Tần Phong xuất hiện, dẫn động rồi ngưng lại ở hẻm núi phía trên huyết vương phong. Huyết vương phong giống như là một mảnh màu máu xương khói. Đi theo ở ngũ hành bảo đỉnh sau lưng. Trên mặt đất, kia chút đến từ các đại thần giới tu sĩ không thể không tầng trời thấp phi hành. Thậm chí chỉ có thể đi cây kia cầu độc mộc. Thông hướng đối diện yêu huyết rừng rậm khu vực hạch tâm. Giống, yêu huyết rừng rậm khu vực hạch tâm, yêu vương chiếm cứ, có rất nhiều vô cùng cường đại yêu tộc ở khu vực hạch tâm gào thét. Tần Phong vừa mới hạ xuống, liền bị một đám khát máu thần lang cho đuổi kịp rồi. Trên trời có huyết vương phong, trên mặt đất có khát máu thần lang, đằng sau có truy binh. Tần Phong có thể nói là bốn phía mai phục, tâm ma kiếm khí. Tần Phong ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong, thi triển rồi tâm ma của mình kiếm khí. Kiếm gãy huy động, kiếm khí nổ vang, giống như là khắp trời ánh sáng mưa. Vì rồi che giấu kiếm khí bản thể, Tần Phong dùng rồi ngũ hành bảo đỉnh bảy màu sương mù che đẩy. Mọi người thấy là một đạo màu sắc rực rỡ trường hồng bắn ra. Ngao ngao tương đương tâm ma kiếm khí những nơi đi qua. Một mảnh hỗn độn, cho dù là khát máu thần lang, cũng đều bị đâm thủng rồi thân thể. Huyết vương phong cũng là bị oanh giết rồi một mảng lớn. Bất quá cái này không vẻn vẹn không có để truy binh nhóm ít một chút. Ngược lại là khiến cho yêu huyết rừng rậm bên trong có càng nhiều yêu thú ngửi được rồi máu tanh. Theo đuổi giết Tần Phong. Đương nhiên, trên mặt đất kia chút các đại thần giới tu sĩ vậy đồng dạng gặp nạn. Tất cả không phải yêu huyết rừng rậm dân bản địa, đều bị huyết yêu truy sát. Thỉnh thoảng liền có tôn lão cấp nhân vật vẫn lạc. Cấp 8 thần tôn trở xuống tu sĩ tức thì bị huyết yêu từng ngụm nuốt. Mặt nạ đồng xanh người, đừng để chúng ta đuổi kịp ngươi, nếu không nhất định phải áp chế xương dương cho. Các đại thần giới tôn lão nhóm gào thét, vì rồi truy sát mặt nạ đồng xanh người, bọn họ giao ra rồi phi thường thảm trọng đại giới, lại thêm trước kia bị mặt nạ đồng xanh người cho hố rồi mấy thanh. Bọn họ tôn lão cùng cường giả số lượng giảm mạnh, có thể nói, giờ khắc này. Có rất nhiều người truy sát Tần Phong, cũng không phải là vẻn vẹn vì rồi kia thần bí ngũ hành bảo đỉnh cùng hồ máu ở bên trong lấy được. Chí bảo, bởi vì Tần Phong mà tạo thành tổn thất thảm trọng, để bọn họ ghi hận lên rồi cái này mặt nạ đồng xanh người. Vì rồi truy sát Tần Phong, đám người thậm chí đều phân tán ra đến, từ phương hướng khác nhau vòng vây. Ý đồ đem Tần Phong đường lui đều chặn lại. Lão đồ vật, thật sự là không biết liêm sỉ. Đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Chẳng trách người bên ngoài. Tần Phong giễu cợt, hắn ngự đỉnh, ở biển rừng ở giữa xuyên thẳng qua. Sau nửa canh giờ, Tần Phong đi đến rồi một mảnh cũ xưa trong thôn. Hắn dùng thần niệm liếc nhìn một phen, sau đó ở trong thôn thiết trí xuống rồi kết giới. Bên trong mai phục đã khá nhiều bẫy dập. Huyết yêu nhóm ở thôn bên ngoài 10 dặm mà ngừng bước, không còn dám tới gần thôn rồi. Tựa hồ đối với cái rừng trúc kia dã thôn rất là kiêng kỵ. Thần giới tu sĩ vừa nhìn, tức khắc cảm thấy đây là một cái cơ hội thật tốt. Kết quả là đều nhao nhao đuổi theo. Bước vào rừng trúc dã thôn, mặt nạ đồng xanh người. Người chạy không thoát rồi. Có tôn lão gào thét hét lớn. Thần sắc kích động, bọn họ nhao nhao động thủ. Kinh khủng tu vi chi lực ba động mà lên. Đem Tần Phong bao bọc vây quanh. Ý đồ đem nó vây giết. Tần Phong liền ngồi tại rừng trúc dã thôn trung tâm. Một khối to lớn trên tấm bia đá. Tay hắn bên trong vuốt vuốt một thanh kiếm gãy. Đỉnh đầu hỗn độn đại đỉnh chìm nổi. Chờ đợi những người khác giáng lâm. Các lớn tôn lão cười to. Vô số đạo trường hồng từ trên trời giáng xuống. Còn có binh khí vậy nhao nhao đập tới. Kia ba động khủng bố đem thôn trang phụ cận rừng trúc đều cho càn quét sạch sẽ. Vòng vây ở thôn bên ngoài yêu vương nhao nhao nghiêm nghị. Hướng về sau rút lui. Tần Phong vung vẩy kiếm gãy. Bóng kiếm nối thành một mảnh. Tựa như một khối hình tròn tấm chắn. Các lớn tôn lão công kích đều cho kiếm gãy đàn hồi ngược lại. Chuôi này kiếm gãy, làm sao quen thuộc như vậy? Có tôn lão kinh hãi. Cái này một nhóm đi đầu tìm tới Tần Phong người bên trong. Có không ít một phần là đến từ Xích Kim thần giới. Bọn họ đối với kiếm gãy rất là nhạy cảm. Nghe đồn, kia Xích Kim thần giới Tần Phong. Tựa hồ chính là có một thanh khoan hậu kiếm gãy. Có tôn lão gầm rú. Giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Ngươi là Tần Phong. Ta không phải là Tần Phong. Ta là mặt nạ đồng xanh người. Tần Phong cười nói. Hắn để lộ rồi mặt nạ. Lộ ra rồi hình dáng của mình. Tôn lão nhóm vừa nhìn trương này khuôn mặt quen thuộc. Biến sắc. Bọn họ bên trong đại đa số người đều là gặp qua Tần Phong. Thấy một lần Tần Phong chân dung, bọn họ tiện ý biết đến rồi tình huống không đúng lắm. Đáng chết, hắn là Tần Phong. Chúng ta đến nhanh lên đem tin tức đưa ra ngoài. Có tôn lão cuống quýt bóp nát thông tin ngọc giản, ý đồ câu thông những người khác. Nhưng mà rất nhanh bọn họ sắc mặt liền trắng bệt rồi xuống dưới. Bởi vì bọn họ phát hiện mảnh không gian này đã bị phong kín rồi. Tần Phong tà mị cười một tiếng, kiếm gãy vung vẩy, rừng trúc dã thôn bên trong một mảnh hỗn độn, một trận huyết chi thịnh yến triển khai. Vận dụng kiếm gãy Tần Phong, chiến lực muốn so ngự đỉnh mạnh quá nhiều rồi, dù cho là có tốt mấy vị tôn lão cấp nhân vật, cũng là rất nhanh liền bị Tần Phong bãi bình. Rừng trúc múa, máu tanh tràn ngập. Cái này một nhóm truy sát đến tu sĩ, không ai còn sống, đem tôn lão nhóm túi chữ vật thu đi. Ở phát hiện rồi mấy chuôi không trọn vẹn chủ thần khí về sau, Tần Phong phi thường hài lòng gật gật đầu. Lần này, ta cánh thần hẳn là có thể tiến giai rồi a. Tần Phong Mỹ tư tư đem tìm ra đến không trọn vẹn chủ thần khí các loại bảo bối đều cho ném vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong, đồng thời đem cánh thần vậy ném vào trong đó. Một cỗ tinh thuần năng lượng bị ngũ hành bảo đỉnh sách lấy ra ngoài. Chí tôn khí cùng không trọn vẹn chủ thần khí bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng đều bị cánh thần cho hấp thu rồi đi. Cánh thần tỏa sáng thần quang, chiếu sáng rạng rỡ. Xoạt, Tần Phong đem thần hoàng cánh thần còn đâu rồi trên lưng. Như lửa đồng dạng cánh chim mở rộng ra đến. Tần Phong cảm giác được cánh thần có rồi rõ ràng tăng lên. Giờ khắc này, hắn có bên trong dự cảm. Cho dù là côn bằng tộc cấp 9 thần tôn, vậy đuổi không kịp hắn. Chủ thần phía dưới, hắn tốc độ gần như vô địch. Chỉ có cánh thần còn không được. ta phải lại siêu tập, đem vô tận quang minh đổ vậy tiến hóa rồi mới là. Tần Phong đem cánh thần thu liễm, cánh thần cuối cùng biến thành rồi một đạo hỏa dược hình xăm. Chiếm cứ ở vai của hắn xương phương vị, cánh thần tiến hóa rồi về sau, Tần Phong liền có thể tùy tiện đem nó ẩn tàng rồi. Không cần lại đặt ở trong túi chữ vật, nếu không có Tần Phong thi triển, cho dù là thần hoàng nhất tộc người vậy không nhận ra cái này cánh thần. Tần Phong phàm là hiển lộ ra chính mình kiếm gãy cùng cánh thần, liền nhất định rồi địch thủ là muốn chết, nếu không có nắm chắc, Tần Phong sẽ không dễ dàng đem chính mình thân phận bạo lộ ra. Bởi vì mặt nạ đồng xanh người chính là hắn tin tức truyền về thần giới, nhưng là sẽ nguy hiểm cho đến hắn thân bằng hảo hữu. Đem vết máu cho dọn dẹp sạch sẽ, Tần Phong lại nhảy vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong, biến mất ở rừng trúc dã thôn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN